Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1912, chương 1908 cho nên. Vì cái gì không dứt khoát chết đi? Mộc Vân Nhân thấy Quý Như Ngọc đứng ở chỗ nào? Rõ ràng là đối với Quý Bạch Mặc nói chuyện, nhưng là không biết như thế nào. Mộc Vân Nhân lại cảm thấy Quý Như Ngọc ở lặng lẽ nhìn Nhan Bạch. Kỳ ánh mắt nghiễm nhiên là thích, nóng cháy tình yêu, giống như là thời niên thiếu Quý Như Ngọc. Quật cường mà nóng cháy ái Nhan Bạch, thậm chí dám công nhiên dỗi chính mình tiểu thúc này phúc cảnh tượng xem Mộc Vân Nhân trong lòng. Thập phần khổ sở chua xót, chính là như vậy, mặc kệ Nhan Bạch ở hoặc là không ở. Quý Như Ngọc trong mắt chỉ có Nhan Bạch, Mộc Vân Nhân thân mình run nhẹ nhẹ. Hốc mắt ửng đỏ nhìn Nhan Bạch đứng ở yến hội trung ương Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch thoạt nhìn là thực đăng đối một đôi. Đứng ở lộng lẫy sáng ngời đèn treo thủy tinh hạ, thoạt nhìn hạnh phúc lại tốt đẹp. Cao lớn anh tuấn nam nhân ôn nhu nắm chính mình bên người thiếu nữ tay. Kia bộ dáng nghiễm nhiên là che chở chính mình chân quý nhất bảo vật. Đứng ở nam nhân bên người thiếu nữ đồng dạng giống như tràn ngập không muốn xa rời nhìn Quý Bạch Mặc thoạt nhìn hạnh phúc như vậy. Làm người cực kỳ hâm mộ, vì cái gì? Nàng làm như vậy nhiều tội ác sự tình lại như cũ có thể đạt được này đó hạnh phúc. Không cần tốn nhiều sức đạt được này đó hạnh phúc. Những người đó đều ái nàng, sủng nàng. Dễ như trở bàn tay liền có thể được đến Quý Như Ngọc tâm. Mộc Vân Nhân thậm chí không chút nghi ngờ. Chỉ cần là Nhan Bạch muốn, chỉ sợ là ngoắc ngoắc ngón tay, Quý Như Ngọc liền sẽ đi vào nàng trước mặt, nghe theo nàng lời nói, đi làm bất cứ chuyện gì, rõ ràng hẳn là đã chết a. Cho nên, vì cái gì nàng không làm dứt khoát chết đi, còn muốn xuất hiện ở trước mặt Mộc Vân Nhân trước sau không rõ. Nàng như vậy nỗ lực đi làm, cũng không từng đã làm bất luận cái gì chuyện xấu. Dụng tâm ái thế giới này, móc ra chính mình sở hữu thiệt tình ái Quý Như Ngọc. Nhưng là kết quả lại không được coi trọng, bị Quý Như Ngọc xem nhẹ. Trung gian cách trở một cái tên là Nhan Bạch người. Chẳng lẽ, hẳn là được đến loại này hạnh phúc người không phải nàng mới đúng không? Tỷ, ngươi đang nói cái gì? Mộc Quân Tinh ngồi ở bên cạnh cũng không có nghe rõ Mộc Vân Nhân lời nói. Hắn nhìn về phía Mộc Vân Nhân, chỉ cảm thấy chính mình tỉ tỉ có chút kỳ quái. Từ đi tới cái này yến hội lúc sau liền bắt đầu không quá thích hợp. Đặc biệt là hiện tại, thấy cái kia xuất hiện nữ hài tử lúc sau, sắc mặt càng thêm không thích hợp, làm hắn cảm thấy có chút xa lạ. Đặc biệt là vừa mới, Mộc Quân Tinh quay đầu nhìn về phía Mộc Vân Nhân thời điểm. Thế nhưng từ Mộc Vân Nhân trong mắt nhìn ra vài phần vặn vẹo ghen ghét, Mộc Quân Tinh là không tin như vậy biểu tình sẽ xuất hiện ở Mộc Vân Nhân trong mắt. Hắn chỉ đương chính mình nhìn lầm rồi, làm sao vậy? Vân Nhân, Quân Tinh, vừa mới ta mơ hồ nghe thấy các ngươi nói nhận thức bọn họ sao? Mộc Phụ đi vào hai người bên người. Thực hiển nhiên, Mộc Phụ hiện tại biểu tình so ở đây đại đa số người đều hảo rất nhiều. Thậm chí có chút sung sướng vui mừng. Không bởi vì khác, hắn vừa mới chạm đúng rồi vị trí. Quý Bạch Mặc quả nhiên còn sống. Quả nhiên trên thế giới này tai họa để lại ngàn năm. Chết không xong, Vân Nhân. Ngươi không phải cùng Quý Như Ngọc chỗ không tồi sao? Đi, đi lên tiếng kêu gọi đi. Mộc Phụ cười ha hả mở miệng. Nghiễm nhiên đã biết chính mình kế tiếp muốn làm gì. Đó chính là kéo gần chính mình cùng Quý gia quan hệ. Hiện tại Quý Vân Nhân chính là cái thực tốt ngụy trang, đúng vậy. Tỷ, vừa lúc ngươi có thể nhìn xem cái kia có phải hay không ngươi bằng hữu. Mộc Quân Tinh gật đầu. Hắn nhìn về phía Mộc Vân Nhân còn lại là gật gật đầu. Chậm rãi hướng đi Nhan Bạch nơi vị trí, cũng không biết là trùng hợp vẫn là cái gì. Nhan Bạch gãi đúng chỗ ngứa ở ngay lúc này. Quay đầu lại nhìn về phía Mộc Vân Nhân. Câu môi cười. Hết chương.